Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 325. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tôi với tay để mở video, ngón tay của tôi run rẩy. Đoạn video lần này giống như đoạn phim An Tiểu Hy tự sát, cũng là đen trắng, nhưng lần này tôi nhanh chóng nhận ra đây là video quái gì đây. Tôi chợt thở hổn hển, hóa ra là cầu thang của biệt thự này. Trong cầu thang mờ mịt, chẳng mấy chốc, hai bóng người một lớn một nhỏ xuất hiện, là Lưu Ngải Vi và Tiểu Minh. Rõ ràng đoạn video này được quay vài phút trước khi Lưu Ngải Vi đưa Tiểu Minh lên lầu ngủ. Tôi nhìn thấy Lưu Ngải Vi và Tiểu Minh đang nói cười ở trên lầu. Nhưng đột nhiên, ở đầu cầu thang, một bóng người đen kịt xuất hiện. Bóng người xuất hiện không hề báo trước, cứ thế đột ngột mà đứng đó, nhìn mơ hồ. Hoàn toàn không thấy rõ mặt. Lưu Ngải Vi trong video hình như nhìn thấy bóng dáng, lập tức dừng lại. Ai? Trong video, cô ấy run giọng hỏi, kéo theo Tiểu Minh lùi lại. Nhưng bóng dáng chỉ đứng đó, bất động. Lưu Ngải Vi hiển nhiên nhận ra có gì đó không đúng, vội vàng đẩy Tiểu Minh khiến cậu bé đi nhanh, xoay người bỏ chạy. Tuy nhiên, đã quá muộn, bóng người đột nhiên chuyển động. Thân hình nhanh như bóng ma, trong nháy mắt từ phía sau ôm lấy Lưu Ngải Vi đang muốn chạy trốn. Tiểu Minh lúc này đã vồ tới chạy xuống lầu, đột nhiên phát hiện Lưu Ngải Vi không đi theo nên quay đầu lại nhìn. Nhưng việc quay đầu lại này khiến Tiểu Minh nhìn thấy một cảnh tượng kinh hãi. Tôi nhìn thấy bóng dáng đó, ôm Lưu Ngải Vi từ phía sau, trong tư thế thân mật, giống như bạn bè hay người yêu vậy. Sau đó, bóng đen nhỏ giọng nói, hóa ra là giọng của một người phụ nữ. Bạn có muốn làm bạn với tôi không? Bạn thân, mãi mãi là bạn. Lưu Ngải Vi sợ tới mức toàn bộ sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ thốt lên, bạn gì? Tôi không muốn làm bạn của cô. Bóng người phía sau Lưu Ngải Vi đột nhiên hành động, không làm bạn, vậy ngươi đi chết. Cùng với lời nói lạnh lùng của bóng đen, Lưu Ngải Vi đột nhiên hét lên một tiếng. Đó là tiếng hét mà chúng tôi đã nghe thấy trong phòng khách trước đây. Nhưng ngay sau đó, tiếng hét của Lưu Ngải Vi đột ngột kết thúc. Vì lực theo sau hình đen, chúng tôi nghe thấy tiếng lách cách. Đó là tiếng gãy xương sống. Lưu Ngải Vi thân trên rũ xuống, lộ ra một đường cong quái dị. Hai mắt trợn tròn, gãy xương sống, chết chóc, chỉ trong nháy mắt. Với cái chết của Lưu Ngải Vi, bóng đen nhanh chóng thả cô ra. Lưu Ngải Vi lập tức lăn xuống cầu thang, vặn người, lăn xuống bên cạnh Tiểu Minh. Tiểu Minh vốn vừa sợ hãi vừa ngu ngốc phản ứng lại, bắt đầu khóc. Chúng tôi chưa kịp phản ứng với cái chết thương tâm của Lưu Ngải Vi, đoạn video đột nhiên chuyển sang màu đen. Ngay sau đó, một dòng ký tự màu đỏ như máu xuất hiện trên video. Phương Tình, ta muốn cô biết cảm giác ở một mình. Bùm, Phương Tình sợ tới mức đập nát điện thoại trên tay. Lúc này sắc mặt cũng tái nhợt. Mặc dù trong video, người phụ nữ giết Lưu Ngải Vi không lộ mặt nhưng tôi vẫn nhận ra giọng nói của cô ta. Là An Tiểu Hy, sau khi cô ấy chết, cô ấy biến thành lệ quỷ và đến tìm chúng tôi để báo thù. Và ám ảnh của cô ấy rất rõ ràng. Cô ấy muốn giết tất cả chúng tôi có mặt ở đây. Để Phương Tình hiểu rằng thế nào là cô đơn khi không có bạn. Rõ ràng tôi không phải là người duy nhất hiểu được. Phạm Mỹ Quyên sau cú sốc ban đầu, cả người như phát điên, lao về phía Phương Tình. Đều là ngươi, đều là lỗi của ngươi. Hai mắt đỏ bừng, móng tay sắc bén trực tiếp cào vào mặt Phương Tình. Nếu không phải ngươi khiêu khích cô ta, Ngải Vi sẽ không chết. Chúng tôi vô cùng hoảng sợ, vội chạy lại kéo Phạm Mỹ Quyên đi. Nhưng Phạm Mỹ Quyên như phát điên cả người. Cuối cùng, Tạ Phong Tiêu tức giận thẳng tay tát Phạm Mỹ Quyên một cái. Cô lập tức ngất đi. Anh làm gì vậy? Trương Hạo ở một bên giật mình, quát Tạ Phong Tiêu, lúc này còn đánh người. Là anh, câm miệng cho tôi. Tạ Phong Tiêu cũng nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc, mất kiên nhẫn, trực tiếp quát Trương Hạo, nếu không tôi cũng đánh gục anh. Khí thế mà toát ra lúc này khiến Trương Hạo rùng mình, thật sự không dám nói nữa. Tạ Phong Tiêu hừ lạnh một tiếng, quay sang Tiết Sán hỏi. Tiết Sán, chúng ta phải làm sao? Tôi không khỏi nhìn Tiết Sán. Những gì đã xảy ra lần này là quá kỳ lạ. Anh biết không, lúc Lưu Ngải Vi xảy ra chuyện, Tiết Sán, Ninh Uyển Uyển, Tạ Phong Tiêu đều ở trong phòng khách. Nhưng ba người bọn họ đều không hề hay biết. Tiết Sán nhìn video trên điện thoại thấp giọng, chậm rãi nói, hình như là lời nguyền huyết ngải. Cuối cùng tôi không nhịn được xen vào. Lời nguyền huyết ngải mà anh đang nói là gì? Đó là một lời nguyền được hình thành để đổi lấy cái chết của chính mình. Người trả lời tôi là Tạ Phong Tiêu. Người đặt lời nguyền càng đau đớn, lựa chọn cái chết càng đau đớn. Uy lực của lời nguyền này càng mạnh. Tôi nhớ lại cách chết khủng khiếp của An Tiểu Hy mà dùng mình. Sức mạnh của lời nguyền của cô ấy phải rất mạnh. Chúng ta khoan hãy nói chuyện đó. Tiết Sán nhẹ giọng nói. Chúng ta về phòng khách trước. Biết rằng chúng tôi quả thực không thích hợp để tản mát. Chúng tôi trở lại phòng khách như một nhóm. Vào đến phòng khách, tôi cuộn mình trên ghế sofa. Tiết Sán khẽ ôm lấy tôi. Tôi không khỏi nhẹ giọng hỏi anh. Tiết Sán, có anh ở đây, sẽ không còn ai chết nữa. Đúng không? Vốn tưởng rằng Tiết Sán sẽ giống như trước đây tâm tình cam đoan. Nhưng lần này, hắn chỉ cau mày, trầm giọng nói. Ta không rõ, tôi đóng băng, lời nguyền của An Tiểu Hy mạnh đến mức Tiết Sán không làm gì được sao? Lời nguyền huyết ngải này nếu là do người thường đặt ra, cho dù có uy lực cũng không quá phiền phức. Tiết Sán dường như nhìn ra được nghi ngờ của tôi liền giải thích. Nhưng mà, An Tiểu Hy này không phải một người bình thường. Không phải người thường, tôi sửng sốt, cô ấy, Tiết Sán do dự, tự hồ đang suy nghĩ nên nói với tôi như thế nào sẽ thích hợp hơn. Cô ấy rất giống em, rất giống, tôi sững sờ một chút, đột nhiên nhớ tới, An Tiểu Hy cũng giống như tôi bát mệnh thuần âm, vì cô ấy thuần âm. Còn hơn thế nữa, Tiết Sán thì thào nói, mệnh cách cô ấy không cứng cỏi như em, nhưng cũng rất đặc biệt, nói theo cách hiện đại của bây giờ thì cô ấy là phiên bản thấp của em. Phiên bản thấp của em, dấu vết máu cuối cùng trên mặt tôi mờ dần. Không chỉ vậy, Tiết Sán lại nói, lấy điện thoại trong túi ra, lật Weibo của An Tiểu Hy, nhìn bức ảnh này. Tôi nhìn xuống thì thấy thứ mà Tiết Sán cho tôi xem là một bức ảnh chụp xác chết do An Tiểu Hy chia sẻ. Xác chết được yểm bùa. Chuyện này là sao vậy? Tôi đã xem bức ảnh này trước đây và tôi không thấy vấn đề gì. Nhìn kỹ những lá bùa này. Tiết Sán thì thào nói. Em không nghĩ là quen sao? Tôi nhìn thêm vài lần nữa. Và đột nhiên há hốc mồm. Làm thế nào mà bùa chú trên thi thể này lại giống với bùa chú của Ninh gia mà chúng ta đã thấy ở nhà xác cảnh sát trước đây? Cách chương.